Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, 11 tầng thần cương thể trùng tu kim cương bất hoại chi thân. Giết tầng dưới chót tiểu bang phái không có khả năng tích lũy nhiều như vậy tiềm năng điểm. 8 ngày hắn giết thế nào cũng không có khả năng tại trong thành Lạc Dương giết tới hơn 1000 người. Cái này lại không phải trên chiến trường. Vậy quá khoa trương, đại bộ phận tiềm năng điểm là võ lâm nhân sĩ cống hiến. Những này võ lâm nhân sĩ từng cái đều có võ công mang theo. Có lá gan chạy đến Lạc Dương lẫn vào tu vi võ công cũng không tính là quá kém. Một cái ít nhất cung cấp mấy điểm mười mấy điểm tiềm năng điểm. Có thể cung cấp hơn 10 điểm. Cái này 8 ngày đụng phải lợi hại nhất là một cái ngoại hiệu huyết trưởng tà phái nhân sĩ. Tu vi đã đạt tới tiên thiên, đụng phải hắn còn dám phản kháng. Bị hắn một trường đem ăn cơm một đối thủ đánh gãy. Tại chỗ đánh chết, cống hiến trên 100 tiềm năng điểm. 10 ngày xuống tới, Lạc Dương đông dưới mặt đất tiểu bang phái đều biết tới cái nhân vật hung ác. Tâm ngoan thủ lạt, võ công cao không nói, bối cảnh còn không thấp, có độc cô phiệt ở sau lưng ủng hộ, không ai có thể đem hắn thế nào. 10 ngày xuống tới, chẳng những bên trong phạm vi quản hạt thế lực khắp nơi thu liễm rất nhiều, ngay cả hữu uy vệ những cái kia thủ hạ đều là chịu phục. Hùng hậu bối cảnh càng mạnh mẽ vũ lực, không người không phục, mà lúc này kia Dương Công bảo khố còn không lấy ra. Nhưng truyền ngôn truyền càng ngày càng ly kỳ khoa trương. Đại lượng võ lâm nhân sĩ từ các nơi vọt tới tại trong thành Lạc Dương khắp nơi lật tới tìm đi. Đến mức trong thành trị an không vài ngày lại cấp tốc chuyển biến xấu. Dương Công bảo khố tại Lạc Dương Tây thúc ngựa dưới cầu liền Diệp Thần cùng có tàng bảo đồ người. Biết, những người khác cũng không biết. Mỗi đến tối, trong thành khắp nơi là bóng đen vừa đi vừa về chạy. Khắp nơi đều tại lật tới tìm đi. Mỗi sáng sớm trong thành các nơi đều có thể nhìn thấy thi thể. Cái này khiến hắn cảm thấy cực kỳ đáng tiếc, lại càng hưng phấn. Về sau hắn dứt khoát ban ngày ở tại trong quân doanh ngủ bù. Ban đêm mặc vào áo đen đi ra ngoài. Chuyên môn săn giết những cái kia lén lén lút lút võ lâm nhân sĩ. Bó lớn kiếm lấy tiềm năng điểm. Hắn một chiêu này rất không tệ. Mỗi ngày đều có 100 lượng trăm tiềm năng kiểm nhận lấy được. Nhiều thời điểm có thể đạt tới 300 trở lên. Vận khí tốt đụng tới nhóm lớn tụ hội hoặc là nhiều đụng tới mấy người cao thủ một đêm có thể có. Trên 1000 tiềm năng kiểm nhận lấy được. Cái này khiến hắn vui đến quên cả trời đất, hận không thể mỗi ngày đều như vậy. Đáng tiếc hắn là có công việc đàng hoàng người, mà lại sợ đi đường ban đêm quá nhiều sẽ đụng tới quỷ. Tại miễn cưỡng tích lũy 5000 tiềm năng điểm về sau, hắn liền từ bỏ con cú sinh hoạt. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là theo hắn điên cuồng giết chóc, tựa hồ đưa tới một ít cao thủ chân chính chú ý. Hắn tạm thời còn không muốn bại lộ thân phận, chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Lại là một ngày buổi sáng, Diệp Thần mang theo mấy tên thân vệ ngồi tại Đức Thắng lâu lầu 2 sát đường vị trí ăn sớm một chút. Một bàn lớn đồ ăn bị mấy người đại hán ăn như hổ đói mấy lần ăn sạch. Đang chờ tiểu nhị đổi một bàn, gần một tháng xuống tới bọn hắn cũng coi là quen thuộc. Bình thường không có việc gì lúc mọi người cũng coi là trò chuyện đến. Trong đó một cái thân vệ miệng lớn ăn tương giò một bên nói ra. Ta nói với các ngươi, ta có một cái huynh đệ tại Hoàng Cung người hầu. Nghe nói trước mấy ngày có võ lâm cao thủ ban đêm xông vào Hoàng Cung. Đã quấy rầy bệ hạ nổi trận lôi đình, kinh động đến Hoàng Cung cung phụng xuất thủ. Cũng không thể lưu lại sông Hoàng Cung người. Bên cạnh mấy tên thân vệ lập tức tới hưng phấn. Ngồi xổm tới bát quái nói. Huynh đệ ngươi có hay không nhìn thấy sông cung cao thủ hình dạng thế nào? Ăn dò thân vệ cho cha hỏi người một cái yêu mến ánh mắt. Nói, hắc hắc, dám xông vào hoàng cung nhất định là tông sư cao thủ. Huynh đệ của ta muốn gặp được hình dạng thế nào còn có thể sống được trở về. Vậy cũng đúng, tông sư a, trong truyền thuyết có thể một trường đánh xuyên qua thật dày cửa thành. Thiên hạ tối tuyệt đỉnh cao thủ, cũng không biết đời này có cơ hội hay không gặp một lần. Đám người một mảnh thở dài âm thanh bên trong, Diệp Thần đại mã kim đao ngồi tại gần cửa sổ trên ghế ngồi không nhúc nhích tí nào. Ngay cả khuôn mặt đều không thay đổi sắc mặt một chút. Không biết có phải hay không ảo giác, lúc này thân hình của hắn càng thêm cường tráng, vượt qua người cao 2 mét ngồi ở chỗ đó tựa như một tôn thiết tháp. Nếu có biết hắn cao thủ ở đây, khẳng định sẽ nhìn ra công lực của hắn tựa hồ so trước kia cao hơn. Bắp thịt cả người càng cường tráng hơn, như từng khối nham thạch lũy đi lên đồng dạng, mơ hồ hiện ra kim sắc kim loại sáng bóng. Hắn bưng chén rượu lên, ánh mắt rơi vào bàn tay của mình bên trên, nếu có người chú ý sẽ phát hiện tay của hắn tại run nhè nhè. Nghĩ không ra long tượng bàn nhược công ở cái thế giới này sẽ cùng thần điêu thế giới khác biệt. Là thuộc tính dị năng vấn đề. Tích lũy đến 5.000 tiềm năng điểm về sau, Diệp Thần trước tiên liền đem lấy long tượng bàn nhược công làm chủ thần cương thể tăng lên đến 11 tầng. Kết quả sinh ra ngay cả hắn đều không có ý tưởng đến kỳ quái biến hóa. Kim cương bất hoại thân thể là đã luyện thành. Cái này không có biến, nhưng để hắn ngoài ý muốn chính là thần cương thể tăng lên đến 11 tầng. Gia tăng thể phách cùng lực lượng đã vượt qua long tượng bàn nhược công 12 tầng 8 vạn cây di. Đạt đến dòng giã 10 vạn ký lô lực lượng cùng đem đối ứng thể phách. Nếu như vẻn vẹn lực lượng cùng thể phách vượt qua hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ngoài ý muốn chính là tại thu hoạch được như thế siêu cường thể phách đồng thời, hắn phát hiện thân thể của mình tựa hồ xuất hiện kỳ quái nào đó biến hóa. Đây là một loại rất khó hình dung cảm giác. Nếu như cứng rắn muốn hình dung, tựa như là thân thể của hắn theo không ngừng cường hóa. Từ thân thể chỗ sâu nhất tựa hồ có lực lượng nào đó tại phóng thích. Nói đơn giản điểm, giống như muốn đã thức tỉnh cái gì thiên phú hoặc huyết thống đồng dạng. Loại tình huống này hiện tại liền đã có một tia thể hiện. Đó chính là hắn thể phách cùng lực lượng so tại thần điêu thế giới 12 tầng long tượng còn mạnh hơn. Đây chính là loại lực lượng kia nho nhỏ thể hiện. Hắn có loại dự cảm. Theo thần cương thể không ngừng tăng lên, loại lực lượng này sẽ càng ngày càng rõ ràng. Cuối cùng hoàn toàn hiển lộ ra, trong cõi u minh hắn cảm giác đây là chuyện tốt. Hắn đoán chừng không cần đến tiếp tục thôi diễn. Tại loại lực lượng này tăng thêm dưới, thần cương thể chỉ cần tăng lên đến 14 tầng cũng đủ để cho hắn đạt tới đỉnh cao nhất của thế giới này, có thể so với phá toái hư không? Mà hết thảy này cuối cùng đều là long tượng bàn nhược công mang tới biến hóa. Môn này đến từ thần điêu thế giới tuyệt đỉnh ngoại công. Tựa hồ ẩn giấu đi đặc thù nào đó lực lượng, có thể đào móc thân thể cấp độ sâu lực lượng. Trước kia tại thần điêu thế giới không hiển lộ ra, đoán chừng là thế giới cấp độ không cho phép, hoặc là ở cái thế giới này dung nhập nào đó ngoài cửa công từ đó sinh ra kỳ lạ biến hóa. Lại hoặc là thế giới này sinh mạng thể bên trong có ẩn tàng loại lực lượng này. Long tượng bàn nhược công đem thể phách của hắn cường hóa đến mức nhất định mới có thể hiển lộ ra. Cái này cũng có thể. Bất quá đây đều là chuyện sau này. Thần cương thể tăng lên đến 12 tầng cần 1.500.000 điểm tiềm năng điểm. Trực tiếp gia tăng gấp 3. Đằng sau mấy tầng tiêu hao đoán chừng sẽ cao hơn. Trong thời gian ngắn khẳng định không cách nào tăng lên tới đại thành. Cũng may 11 tầng thần cương thể đủ. Kim cương bất hoại chi thân tại không biết lực lượng tăng thêm hạ càng thêm cường đại. Diệp Thần chính mình cũng không biết mình bây giờ cường đại cỡ nào. Một thanh võ tướng chuyên dụng thép tinh đại đao bị hắn giống đống bùn nhão đồng dạng vừa đi vừa về. Nhào nặn biến ảo hình dạng. toàn lực một quyền ném ra, cương mãnh vô cùng quyền phong ngưng tụ thành khí trụ, cách xa hơn 10 thước có thể đem dùng để rèn luyện lực khí to lớn tạ đá đập vỡ nát. Tuy nói luyện thành kim cương bất hoại chi thân sau còn không tìm người động thủ, cũng không biết đến tông sư cao thủ không biết mình cùng tông sư chênh lệch còn có bao nhiêu. Nhưng hắn có thể khẳng định, hiện tại tuyệt đối có thể tùy tiện đánh nổ Hoài Long Vương, mà lại là nghiền ép thức chênh lệch. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuyên cv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.